Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 914, hai phần có một trận chung kết kết thúc. Cầu cầu vào, Diệp Phong ở vòng giữa phụ cận siêu lâu dài bắn, lại bắn ra một cái tuyệt đối trên ý nghĩa không cách nào đánh chung góc chết. Cầu vào, chúng ta Hoa Quốc đội vừa mới mở màn cũng đã 1-0 giành trước. Hiện trường màn ảnh đánh ra số liệu. Trời ạ, mới vừa rồi Diệp Phong chân này không có chạy lấy đà đại lực bắn xa, lại bắn ra 215 cây số sợ thiên thời tốc độ. Khó trách bóng đá phi hành trên không trung lúc từ trên mắt thường không nhìn ra một chút độ cong. Truyền thuyết Matthews từng ở 90 năm thế giới Italy Cup truyện thượng bắn ra sử thượng cao nhất 210 cây số tốc độ giờ. Nhưng lúc đó không có tinh chuẩn chắc tốc độ dụng cụ. Vì vậy cái thế giới này ghi chép một mực chỉ là dừng lại ở trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, chúng ta Hoa Quốc đội cầu thủ Diệp Phong, ngay mới vừa rồi, sáng lập thứ thiệt thế giới bóng đá đệ nhất tốc độ. Chấm ngoặc kép, chàng thượng, Hà Lan đội toàn thể đội viên nhất thời mặt đầy mộng bức. Vừa mới còn nhân không có thể nhào ra cái này sút gôn mà mặt đầy ảo não Van der Sar. Sợ sợ chung âm thầm vui mừng. May không đánh chung. Ngoặc kép, màn hình lớn bên trên lần nữa đánh ra một chuỗi số liệu. Trời ạ, cái này tiến cầu từ chúng ta Hoa Quốc đội cầu thủ Phạm Chí Y đem cầu cho quyền Diệp Phong. Diệp Phong lại bạt cước sút gôn. Cho đến bóng đá xuyên Việt nửa trận chạy tiến cầu môn. Tổng cộng thời gian sử dụng còn không có vượt qua 1 giây. Không, 7 giây, chúng ta Hoa Quốc số 10 cầu thủ Diệp Phong, sáng lập một cái ngoại trừ chính hắn, tuyệt đối là không cách nào nữa đánh vỡ. Thế giới bóng đá trải qua sử ký lục thượng, nhanh nhất tiến cầu ghi chép. Chấm ngoặc kép, tiến cầu sau đó, Diệp Phong căn bản là không có tiến hành cái gì ăn mừng hoạt động. Ngược lại chủ động ôm bóng đá đi tới vòng giữa, thúc giục Hà Lan đội cầu thủ khai cầu. Hà Lan đội số 10 mặt đầy mộng bức trung tướng cầu khều một cái. Cho quyền rồi số 9, ai ngờ bên cạnh Diệp Phong lại đột nhiên một cái chạy nước rút. Vọt tới đối phương số 9 cầu thủ bên người, chân trái móc một cái liền câu đi đối phương số 9 dưới chân bóng đá. Sau đó đi phía trước một chuyến, lập tức quăng lên chính mình bắp đùi phải. Ngoặc kép, cầu mở màn một phần số 0-10 giây. Hoa Quốc đội số 10 Diệp Phong lợi dụng khai cầu đánh lén. Lần nữa đánh vào Hà Lan đội một cầu. Bây giờ chúng ta Hoa Quốc đội đã 2-0 dẫn trước Hà Lan đội rồi. Chấm ngoặc kép, cứt chó, cứt chó. Bên sân Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng hướng về phía chàng thượng Hà Lan đội cầu thủ hổn hển nói. Các ngươi nó mụ đức có phải hay không là tất cả đều tối ngày hôm qua vĩ bài hát ăn nhiều. Tập trung sự chú ý. Tất cả đều nó ngựa cho ta tập trung sự chú ý. Tất cả đều đừng nữa giống như một đám lợn ngu si giống bị người khác đánh lén. Ngoặc kép, Hà Lan đội lần nữa khai cầu. Diệp tiến sĩ theo thường lệ thượng cướp. Ai, Hà Lan đội số 9 lần này tuy chuẩn bị đầy đủ, còn có 10 ở bên tiếp ứng, nhưng vẫn không có thể phòng vệ Diệp tiến sĩ kia xuất quỷ nhập thần cướp pháp. Vẫn bị trận banh, nhưng là lần này trận banh sau đó, Diệp tiến sĩ lại không có thể tìm được sút gôn lỗ hồng. Hắn chung quanh, tất cả đều bị Hà Lan đội cầu thủ bao vây. Trời ạ! Bắn, Diệp tiến sĩ ở thuộc về Hà Lan đội cầu thủ bao bọc chung. Hay lại là sút gôn rồi. Bắn một chỗ bình cầu. Trời ạ, đạn đại bác ra nòng như vậy ở trên cỏ tốc độ cao lăn lộn bóng đá. Lại trên cỏ xẹt qua một cái S hình đường cong. Trong chớp mắt liền vòng qua Hà Lan đội chàng thượng toàn bộ phòng thủ cầu thủ. Xông vào lưới, chấm ngoặc kép, cầu cầu vào. Đây thật là một cái quỷ dị tiến cầu, kỳ diệu tiến cầu, vô cùng phong phú nghệ thuật Mỹ cùng lực lượng Mỹ tiến cầu. mở màn mới đá 2 phân số 05 giây, Diệp Tiến Sĩ liền hoàn thành hat-trick. Hoa Quốc đội cũng đã 3-0 giành trước. Này chỉ sợ là bóng đá từ trước tới nay nhanh nhất hat-trick đi. Chấm ngoặc kép, Hà Lan đội toàn thể cầu thủ tất cả đều gặp quỷ như vậy, sợ sợ nhìn Diệp Tiến Sĩ. Em gái ngươi a, này tiến cầu so với đánh snooker tiến cầu còn dễ dàng. Cái này làm cho nhân gia làm sao còn với ngươi đá chứ sao? Hoàn thành hat-trick sau, Diệp Phong không hề chạy đến vòng giữa cướp cầu, mà là lui trở về mấy phe đại cấm khu, với lão môn tướng Giang vào hữu hảo chào hỏi. Lá, Diệp đại hiệp, sao không đi lên đoạt? Giang vào cười nói, có tam cầu đội sổ liền không sai biệt lắm. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói, luôn không ngừng vòng giữa khai cầu, cũng quá nhàm chán. Ngươi xem, nhà chúng ta tiểu điềm điềm đều đã nhìn đến gợi lên ngủ gật rồi. Mấy phút sau, đã trải qua sợ sợ kỳ Hà Lan cầu thủ bắt đầu lên tinh thần. Theo quy củ lên Hà Lan đội trong lịch sử dấu hiệu tính toàn bộ thủ toàn bộ công. Cũng không lâu lắm liền đánh tới rồi Hoa Quốc đội cấm khu tuyến thượng. Van Nistelrooy vọt tới cấm khu tuyến thượng, đang muốn bạt cước nổ xạ lúc, chợt cảm thấy lòng bàn chân hết sạch, nhất thời mặt đầy mộng bức. Có muốn hay không thuận thế mang đến giả quảng? Không được, bây giờ lấy cái va video trọng tài, giả quảng đã không nổi tiếng rồi. Ngoặc kép, đóng vai trung vệ Diệp Tiến Sĩ đưa chân cắt đứt Van Nistelrooy dưới chân bóng đá. Sau đó trực tiếp một cước truyền dài, bóng đá trên không trung vạch qua một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Chính xác rơi xuống Hoa Quốc đội số 11 tiền phong Hào Biển trước người đông một thước rưỡi nơi. Hào Hải Đông một cái cất bước, đuổi kịp bóng đá, thuận thế quăng lên bắp đùi phải. Bóng đá giống như ra nòng như đạn pháo, chạy thẳng tới Hà Lan đội lưới dưới góc phải, cầu cầu vào. Không hổ là ngày xưa châu Á đệ nhất tiền phong, một cước này lực nếu thiên quân sút gôn, đánh Hà Lan đội trong lịch sử vĩ đại nhất môn Van der Sar căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Đây là một cước thế giới cấp tài nghệ đại lực sút gôn, không chút nào kém hơn Argentina chiến thần Batti kỳ đồ tháp kia dấu hiệu tính trọng pháo. Ai nói Hoa Quốc đội không có ưu tú cầu thủ? Ai nói Hoa Quốc đội tài nghệ thấp, tùy hiện sách ra một cái chính là thế giới cấp tiền phong. Trận đấu mới đánh tới phút thứ 8, Hoa Quốc đội cũng đã 4-0 giành trước, lúc này sẽ không lại vừa là một trận chưa từng có trong lịch sử đại đồ sát. Chấm ngoặc kép, bức toàn trường tranh tài kết thúc rồi. Sau trận đấu Tân Văn, miệng mắm muối lại hiển lộ uy linh. Hoa Quốc đội 5-0 đại thắng Hà Lan đội, lịch sử lần đầu tiên lên cấp World Cup trận chung kết. Từ mở màn vào 3 cái phá lệ thuận chân hoặc giả nói là quỷ dị tiến cầu sau, Diệp Tiến Sĩ tiến cầu vận liền bị lạc ở Hà Lan đội toàn công toàn thủ trong đại dương. Ở mấy lần lạm bắn lại cũng tìm không ra lưới phương hướng đông nam tây bắc sau, Diệp Tiến Sĩ dứt khoát lùi về đến mấy phe cấm khu bên trong. Lợi dụng thế giới tự mình cấp phòng thủ căn cơ, làm hậu vệ giữa cùng bảo vệ cửa, lấy Hoa Quốc đội toàn trường tổng hợp biểu hiện cùng Hà Lan đội vô số lần nở hoa không kết quả tệ. Hải tiến cầu vận đến xem, nếu không phải trước khi so tài Pele kia trương miệng mắm muối thêm được, bắt trước Hoa Quốc một câu phương ngôn mà nói, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chấm ngoặc kép, Van der Sar, đừng nghe những thứ kia bán lượng tiêu thụ cùng bán lưu lượng bọn con buôn mù bi bi. Không có bị Diệp Tiến Sĩ công phá qua lớn môn, liền sẽ không biết Diệp Tiến Sĩ kinh khủng. Ta dám khẳng định, Mourinho lúc trước bị mọi người công nhận một câu kia cười ầm, tuyệt đối là một lời thành thật. Ta dám đánh cuộc, Diệp Tiến Sĩ có thể ở trên cầu trường bất kỳ một xó xỉnh nào, lấy bất kỳ phương thức nào tại cái gì thời gian, tùy tiêu sở dục công phá đối thủ đại môn. Chàng này trận đấu chúng ta Hà Lan đội sở dĩ mới chỉ bị tấn công vào rồi 5 cái cầu, đây tuyệt đối là Diệp tiến sĩ là cứu vãn World Cup, tái sự vĩ đại khiêm tốn. Giống như Mourinho tiên sinh từng nói, một trận đấu cách mỗi mấy giây thì sẽ đến vòng giữa đi mở cầu. Như vậy trận đấu còn có cái nào kẻ ngu sẽ đi bỏ tiền mua vé vào cửa xem banh à? Còn không bằng ở nhà nhìn học sinh tiểu học đánh bóng bàn càng thú vị. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.